Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, 327, chương 327, xứng nhận thần phạt, bán khuân vác người nghèo khắp nơi có thể thấy được, bán khuân vác đạo sĩ cũng không lớn phổ biến, mà lại trong kinh thành đạo nhân, cơ bản tất cả đều là Thái Thanh giáo đệ tử môn đồ. Đám kia đạo sĩ không sai biệt lắm đến có hơn 100 người. Ngồi tại cửa hàng ở giữa nhất trách, đang ăn như hổ đói. Đến là không ai nhìn thấy Từ Ngôn vị pháp sư này đại nhân tiến đến. Nhớ tới gần nhất Ngọc Long đạo tràng khởi công xây dựng, Từ Ngôn xem như biết bọn này Thái Thanh giáo môn nhân vừa rồi đi làm cái gì. Nhất định là tại đạo tràng làm xong việc, chạy về trong thành ăn cơm. Ngọc Long đạo tràng tuy nhiên chuyên môn thuê mướn công tượng tu kiến, Thái Thanh giáo đạo sĩ cũng sẽ thỉnh thoảng bị phái đi hỗ trợ. Tại tiệm mì gặp được những người này cũng không kỳ quái. Từ Ngôn cũng không để ý. Không nhìn thấy hắn vị pháp sư này càng tốt hơn. Hắn ước gì rơi cái thanh nhàn. Chờ mặt công phu, Từ Ngôn cảm thấy mình cơm nước xong xuôi nên trở về nhà. Bàng Hồng Nguyệt cái kia đáng ghét biểu tỷ cần phải sớm đi. Từ Ngôn tránh thanh tĩnh tránh hơn một ngày. Tính toán thời gian, trời tối ngày mai cũng là đêm giao thừa. Tứ đại gia tộc Đông gia chi tranh sẽ chính thức bắt đầu. Hồi tưởng đến mấy ngày nay chính mình động thủ chân, chẳng những châm ngòi chỉ phiến môn, còn đem không biết chân tướng vạn gia cho hố trong khe đi. Hôm nay lại đem tà phái chuẩn bị tại đêm giao thừa sinh sự tin tức cáo chi Trần Đô. Lấy Trần Đô loại kia tiểu nhân bản tính, loại này công lao hắn tuyệt đối sẽ không cùng quốc sư nói. Lời đầu tiên chính mình chiếm mới được. Chỉ phiến môn người đi ám toán vạn gia, mà Hứa gia lại chuẩn bị xuống tay với Lê gia. Lê gia vốn là cùng Hứa gia kết thù. Hứa gia nhất động, Lê gia tất nhiên muốn liều chết phản công. Còn lại Bàng gia cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Lại thêm Thái Thanh giáo nhúng tay. Cứ như vậy, tứ đại gia tộc tại đêm giao thừa việc quan trọng, thì không gọi Đông gia chi tranh, mà chính là phải gọi loạn chiến mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Ngôn hắc hắc ngốc cười rộ lên. Hắn phát hiện mình giống như càng ngày càng tệ. 20.000 nóng hổi tô mì được bưng lên đến. Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ, quơ lấy đũa cắm đầu thì ăn. Phù phù phù một trận gió cuốn mây tan. Người khác nửa bát không ăn xong đâu. Hắn một bát liền canh mang nước tất cả đều vào trong bụng. Thống khoái, nóng dưới mặt bụng, Từ Ngôn cảm thấy toàn thân thông suốt. Nhịn không được đánh ở no nê. Đang muốn đối với chén thứ hai nóng dưới mặt tay, chợt phát hiện có người hướng hắn bàn này đi tới, mà lại thuận thế ngồi tại cái bàn đối diện, cũng không ngẩng đầu. Từ Ngôn ghé vào trong tô ăn mặt, còn tưởng rằng là cái liều bàn. Ngôn Thái bảo, hơn một năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một câu Ngôn Thái bảo, Từ Ngôn nuốt vào đi một ngụm mì sợi kém chút theo trong lỗ mũi phun ra ngoài. Có thể quản hắn gọi Ngôn Thái bảo, cơ vốn không phải Cừu gia, cũng là đại tê tà phái. Không nghĩ tới ăn một bữa cơm mà thôi, thế mà gặp được người quen. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngơ ngẩn, đối diện người cầm một cái quạt xếp. Giữa mùa đông mặc dù lớn phổ không lạnh, nhưng cũng không có nóng đến cần cây quạt cấp độ. Mà lại đối phương một bộ giống như cười mà không phải cười an ổn thần thái. Tựa như một cái lão lang ngồi xổm ở một con thỏ trước mặt. Tư thế kia là bày cái mười phần. Thiếu môn chủ, Từ Ngôn hô nhỏ một tiếng. Vội vàng liền muốn đứng dậy tránh ra. Lại bị một thanh quạt giấy ép ở đầu vai. Đừng nhúc nhích, mặt còn không ăn xong đâu. Ngôn Thái bảo đây là vội vã đi chỗ nào đâu. Nói chuyện thanh niên không phải là người bên ngoài, chính là chỉ phiến môn thiếu môn chủ, Tiêu Mộng, bị Tiêu Mộng quạt giấy ngăn chặn đầu vai. Từ Ngôn nhất thời toàn thân run lên, mắt lộ sợ hãi, miệng rặm rưỡi căn mì sợi đều đi theo dần dần trượt xuống mà xuống. Bộ dáng kia là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Tiêu Mộng, người muốn như thế nào? Từ Ngôn mắt nhìn đầu vai quạt giấy. Thanh âm thoáng có chút run rẩy hỏi, tại cái này đất khách tha hương, có thể gặp được đến cố nhân, chẳng lẽ không cần phải chúc mừng một phen a? Tiêu Mộng 10 phần đắc ý, bởi vì hắn vào thành không lâu, thế mà thì đụng tới Từ Ngôn, càng đối phương còn là một người. Tiêu Mộng, ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là chất tử thân phận. Từ Ngôn ngụy trang bối rối, đã rất thật đến không người có thể xem thấu cấp độ. Hắn lúc này tâm lý trên thực tế là tại cười to. Có thể hết lần này tới lần khác làm ra một bộ muốn khóc bộ dáng. Vừa lúc đi vào đợi Từ Ngôn xác thực không thấy được Tiêu Mộng. Thế nhưng là người ta lúc này đụng tới. Hắn há có thể không phối hợp một chút. Đã sớm muốn kiến thức một phen cái nào không muốn sống dám ở Đại Phổ Kinh Thành bên đường uy hiếp. Hắn Ngôn pháp sư hạ tràng. Hôm nay có thể tính bắt lấy một cái thằng xui xẻo. Ngôn Thái Bảo nói giỡn. Chúng ta cùng là tà phái người. Ta làm sao lại làm loạn đâu. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật bàn giao một phen Ngọc Lâm Sơn đi qua. Bữa cơm này, ta mời. Tiêu Mộng đang khi nói chuyện. Cái bàn chung quanh đã bốn phía 10 cái cường tráng đại hán. Toàn vũ giả trang điểm. Ăn vị phía trước sau hai bàn. Cũng không ăn mặt. Khí thế hung hung nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Người muốn biết cái gì? Từ Ngôn không ngừng quan sát bốn phía 10 cái chỉ phiến môn cao thủ. Nói, Ngọc Lâm Sơn sập, ta kiếm một cái mạng. Con mắt đều mù một cái. Người con mắt, là tại Ngọc Lâm Sơn thời điểm mù. Tiêu Mộng cau mày một cái. Hắn xem sớm đến Từ Ngôn mang theo cái cổ quái bịt mắt. Không có nghĩ rằng Từ Ngôn mù một con mắt. Hắn Thái Bảo đều là thế nào chết? Có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Tiêu Mộng thanh âm lạnh lẽo lên. Trong mắt mang theo hàn ý. Nói, ban đầu ở trên lôi đài. Ngôn Thái Bảo thủ đoạn thật đúng là cao minh. Liền Trác Thiếu Vũ chỉ sợ đều bị ngươi lừa bịp đi qua. Người ngũ mạch tiên thiên có thể lừa gạt được Quỷ Vương Môn. Lại lừa gạt không ta? Tại trong quán chất vấn Từ Ngôn. Tiêu Mộng ỷ vào chính mình vừa mới đến trúc cơ cảnh tu vi. Năm đó Quỷ Vương Môn kết chọn Thái Bảo thời khắc. Tiêu Mộng vì lôi kéo Từ Ngôn tự mình lên đài. Muốn đánh bại Từ Ngôn. Tuyệt hắn Quỷ Vương Môn suy nghĩ. Không nghĩ tới chính mình thế mà bị thua. Sau đó Tiêu Mộng càng nghĩ càng không đúng kình. Hắn một cái tứ mạch tiên thiên. Sao có thể bại bởi Từ Ngôn. Qua thật lâu mới đoán được Từ Ngôn có lẽ giấu giếm tu vi. Giấu giếm tu vi không sao cả. Đừng nói ngũ mạch tiên thiên. Coi như Từ Ngôn hiện tại lập tức lục mạch đều mở. Hắn Tiêu Mộng cũng không sợ. Bởi vì hắn đã ăn rồi trúc cơ đan. Thành là chân chính trúc cơ cao thủ. Đối mặt Tiêu Mộng chất vấn. Từ Ngôn càng lộ ra chân tay luống cuống. Lắp bắp nói. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là ngũ mạch tiên thiên? Hắn, chính bọn hắn muốn chết. Không oán ta được, Trác Thiếu Vũ muốn chết, Dương Ca muốn chết, nhiều như vậy Thái Bảo đều tìm chết là a. Ngôn Thái Bảo, ngươi thủ đoạn thật đúng là đủ hung ác, đến Đại Phổ cũng không chịu cô đơn. Thế mà đem Hứa Kính Chi phế bỏ đi, ngươi thật là có đảm lượng a. Một bên dùng quạt giấy vỗ nhẹ nhẹ lấy Từ Ngôn đầu vai. Tiêu Mộng một bên dù bận vận ung dung nói, ta thật rất ngạc nhiên. Người phế Hứa ra tiểu công tử, vì cái gì còn có thể lông tóc không tổn hao gì ngồi ở chỗ này ăn mì đâu? Hứa gia nhân chẳng lẽ đều lão hồ đồ? Tiêu Mộng vừa mới tiến thành không bao lâu, hắn còn chưa kịp nghe ngóng Thiên Môn hầu sự tích ngay tại tiệm mì gặp được Từ Ngôn. Nếu để cho hắn biết được Từ Ngôn còn có cái thân phận là Thái Thanh giáo pháp sư, chỉ sợ hắn sớm liền sẽ không như thế an ổn. Người thật muốn biết vì cái gì Hứa ra không dám đụng đến ta. Từ Ngôn kinh hoàng nói. Đúng vậy a, ta rất muốn biết bên trong nguyên do. Không biết Ngôn Thái Bảo có thể chi tiết cáo chi. Tiêu Mộng như cũ một phen an ổn bộ dáng. Cười lạnh nói. Tốt, ta cho người biết. Từ Ngôn trên mặt kinh sợ thu vào. Một phát bắt được đầu vai quạt giấy. Nói, người đánh ta một trận liền biết. Ai nha? Giết người rồi, so sói chu đều còn khốc liệt hơn kêu rên. Đột nhiên theo Từ Ngôn trong miệng nổ lên. Sau đó Tiêu Mộng thì ngốc chát chát nhìn lấy chính mình đem chính mình đánh bay ra ngoài tiệm Từ Ngôn, cái kia đem quạt giấy cũng còn không ra sức chút đấy. Từ Ngôn thì chính mình bay ra ngoài. Chẳng những bay ra ngoài, trên đường đi còn đụng đổ mấy bàn. Làm Từ Ngôn tại tiệm mì cửa chật vật đứng lên thời khắc. Hắn hơi nhếch khóe môi lên một tia cười xấu xa. Sau đó mang theo đầy người cho bụi. Ngón tay run rẩy điểm chỉ lấy Tiêu Mộng. Bên đường gào to, đạo đức thông huyền tĩnh, thật thường thủ thái thanh. Các ngươi tặc tử dám can đảm đánh nhau thái thanh pháp sư. Xứng nhận thần phạt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.